Chương 536, Ác ma giết đảo. Chương 536, Vu Độc Cao Đầm gần sổ từ hồ tộc thú nhân bộ lạc Vu Độc Tế Ti trong trí nhớ đạt được cái tin tức này. Một cái bộ lạc xạ mạn Tế Ti chỉ có một, thế nhưng Vu Độc Tế Ti lại chậm thì vài cái lâu thì thành đàn. Bất luận tại cái gì hệ thống sức mạnh chúng kịch độc đều là phi thường khó dây dưa tồn tại. Thú nhân vị diện thì có như vậy một cái tập trung đại bộ phận Vu Độc Tế Ti địa phương. Bát giai pháp thuật thứ cấp dự ngôn thuật thiên mục tinh thú ngôi sao bói toán thần thông huyền minh bói toán thời quang long thời gian chi lực bốn loại bất đồng dự ngôn năng lực đồng thời sử dụng, lấy được kết quả đều chỉ hướng Vu Độc Cao Đầm, cầu sống trong cái chết là cộng đồng thấy tương lai, thế nhưng trong lúc này đồng dạng cất giấu một loại cơ duyên lớn lao. Nếu biết đạo Vu Độc Cao Đầm vô cùng nguy hiểm, gần sô tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Vu sư tháp phòng minh tưởng. Gần số nhìn trước người huyền phù chuyển kỳ đại kiếm ăn vào trong bụng, kim loại bị mông huyết mạch chuyển thừa có một loại bí pháp, có thể mang kim loại phẩm chất vũ khí trang bị hóa thành thân thể một bộ phận. Trôi này chuyển kỳ đại kiếm, là tạ ruột huyền năm đó tác phẩm đắc ý tuy là đã từng bị đệ nhị tháp linh chiếm giữ quá sức mạnh ra mở ma nhờ, thế nhưng làm một món vũ khí thôn vệ hòa tan vào thân thể cũng là nhất giai tuyển cho nở, nửa ngày phía sau toàn bộ chuyển kỳ đại kiếm biến mất. Triệt để hóa thành gần sổ tay trái một cây ngón trỏ. Một chỉ điểm ra, gần sổ ngón trỏ hóa thành vô kiên bất tồi kiếm phong. Chuyên kỳ đại kiếm ác ma giết gạo, bản thân là sử dụng vực sâu ma thiết chế tạo, một ngày thành hình phi thường khó có thể hư hao. Hơn nữa một khi bị chém chúng còn có thể phụ ra ma hóa hiệu quả, hơn nữa hoạt hóa thuật hiệu quả có thể tự do cải biến cao thấp dung nhập ngón tay đơn giản là tuyệt phối. Không gian truyền tống, gần sổ đi tới Vu sư tháp phòng thí nghiệm. Bên trong khắp nơi đều là thấu xương xương lạnh, mục tiên linh bản tôn hiện nay liền bị phong ấn ở nơi đây, sở cột phụ trợ vị trí trái tim bóng đá lớn nhỏ thời gian chi đóng băng ấn, duy trì mục tiên linh thương thế bảo trì thái độ bình thường không hề chuyển biến xấu. Titan tháp linh, giải trừ đóng băng gần sổ ra lệnh. Sở cột đóng băng giải trừ lớp băng hòa tan, tất cả băng vụ đều bị gần sổ tinh thần lực gạt ra. Kéo mục tiên linh lạnh như băng tay phải, một chỉ điểm ra. Ngón trỏ hóa thành ác ma giết gạo. Tinh chuẩn điểm ở nàng đầu ngón tay một cây huyết quản, một điểm thần lực quán chú vào thu nhỏ lại đến to bằng mũi kim ác ma giết gạo, đem hết toàn lực cuối cùng là đâm vào huyết quản. Theo huyết quản, hoạt tính hóa ác ma giết gạo ở trong huyết quản bắt đầu biến hình lan tràn. Một mực đi tới vị trí trái tim. Lại một điểm thần lực bạo phát xé mở trái tim chu vi phòng vệ lực lượng, vài giọt bị kịch độc xâm nhiễm tiên huyết bị ác ma giết gạo hút vào. Một đường theo huyết quản đường cũ trở về rời khỏi đầu ngón tay. Cẩn thận phong ấn tốt, đây chính là có thể độc sát chân thần độc. Tinh chế đến rồi độc huyết, giải độc liền không còn là không thể một việc. Trước khi đi thời điểm, gần sổ đi tới Vu sư tháp bán vị diện. Nơi này có một cái ao nước, bên trong đựng là bình thường nhất nước trong, duy nhất không thông thường là một tiên linh thân ngoại hóa thân ở nơi này trong nước ngâm, chỉ cần là nữ nhân này ngầm qua nước trong. Dùng để đúc ma pháp thực vật đều là nhất đẳng tốt dùng. Nửa giờ sau, mục tiên linh đến eo tóc dài ngắn một đoạn. Những thứ này mục tiên linh tóc tuy là bây giờ còn không biết dùng như thế nào, hắn tuy là chế tạo không được đặc thù thực vật mầm móng, thế nhưng cái này nhất định sẽ là phi thường chân quý truyền kỳ ở trên tài liệu. Thừa dịp mục tiên linh còn không có sống lại như thế cơ hội tốt làm sao có thể buông tha. Không đến sau một ngày, Thủy Trung tại ngoại người đi đường Mỹ cả xạ rốt cuộc đã tới Vu Độc Cao Đầm. Ly khai nhân tạo thần quốc. Chỉ thấy xa xa trong thiên địa một mảnh mặc lục, trên bầu trời ánh mặt trời căn bản rơi không xuống, trực tiếp bị mặc lục tầng mây cùng sương mù đặc che. Gần sô nếm thử dùng tinh thần lực đi cảm giác, lại ngay cả tinh thần lực đều bị ăn mòn sạch sẽ. Nơi đây thật nhiều độc trùng Mỹ cả xạ cả kinh nói. Gần sô tán đồng gật đầu, đi qua kẻn sấy gẳng quan sát. Chỉ là cái này Vu Độc Cao Đầm sát biên giới chính là mấy nghìn trùng mấy một tỷ độc trùng chôn ở trong ao đầm. Nếu như không có tách ra những thứ này thủ đoạn, truyền kỳ trở xuống sợ là không có bao nhiêu người có thể xông vào. Nhân tạo thần quốc trong lòng bàn tay tốc biến tiêu thất, nhiều hơn tới một con toàn thân màu xanh biếc bệ hẹ mốt. Đây là một con bạch ngân bị mông. Đương nhiên linh hồn đã bị phá hủy, thế nhưng thân thể lại hoàn chỉnh tương đương với hoạt tử nhân giống nhau. Mục tiên linh trong cơ thể chỉ là một giọt pha loãng mấy trăm ngàn lần độc huyết để cái này tiểu gia hỏa kém chút không chịu nổi. Lao lung tiêu thất, thêm tại bạch ngân bị mông trên người thu nhỏ lại nguyền rủa mất đi hiệu lực. Chỉ còn lại có bản năng bạch ngân bị mông. thẳng tắp nhằm phía Vu Đầu Cao Đầm. Bất kỳ cái gì một cái chân chính bệ hạ một ở thú nhân nhất tộc đều có rất cao địa vị, chỉ có tự nhiên tử vong thời điểm mới có thể tự nguyện thành toàn bị mông thú nhân. Nếu như ở chỗ này đột nhiên độc chết không ít bệ hạ một, toàn bộ thú nhân vị diện đều sẽ vì vậy hoành động. Đến lúc đó Vu Đầu Cao Đầm nhất định khó trói bó trách nhiệm, thậm chí khả năng toàn bộ đều phải bị phẫn nộ bị mông thú nhân phá hủy, cho nên một ngày phát hiện đại lượng bệ hạ một bị độc chết tại của nhà. Vu Đầu Cao Đầm cao tầng làm chuyện thứ nhất chính là ẩn giấu chân tướng. Dù cho bọn họ nhìn ra không đúng, cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy toàn bộ bị giết hạ tràng nói ra. 50 con bệ hẹ một, một người tiếp một người xếp hàng liền xông ra ngoài. Bệ hẹ một tiếng kêu phi thường đặc biệt, rất nhanh thì đưa tới một cái thiên Nga tộc Vu Độc Tế Ti, chỉ là đại khái kiểm tra một chút, cái này Vu Độc Tế Ti liền điên cuồng bay trở về Vu Độc Cao Đầm bẩm báo cái này bên trong tình huống. Cũng không lâu lắm, Vu Độc Cao Đầm sát biên giới nhiều hơn tới một người xà nhân tộc Vu Độc Tế Ti. Tất cả bệ hẹ một thi thể đều bị mang đi, gần sổ cùng mỉ cả xạ cẩn thận giấu ở trong lòng đất, mượn ảo giác nón rộng vành lực lượng động cũng không dám động. Đây là một cái chân chính thu tộc bán thần, một khi bị phát hiện bọn họ kế hoạch liền tiến hành không nổi nữa. Vu Độc Cao Đầm hạch tâm, nơi này có một con to lớn cá sấu. Đây là độc long cá sấu. Độc long cùng biển sâu cự ngạc tạp giao mà thành đặc thù giống, toàn bộ Vu Độc Cao Đầm ít có con này độc long cá sấu đối thủ, từ bị Vu Độc Tế Ti phát hiện, thân thể một bộ phận đã bị móc sạch cải tạo thành Vu Độc Tế Ti đại bản doanh. Lúc này cái này trong đại bản doanh bộ phận, ba cái bán thần, hơn 40 truyền kỳ tề tụ một đường. Ngồi vây quanh thành một vòng Vu Độc Tế Ti, cầm đầu xà nhân tộc bán thần ném ra 50 xúc tiểu bệ hẹ một. Một vị trong đó biên bức thú nhân lập tức đứng lên nắm lên một cái bị độc chết bị mông thú nhân. Xem ra ngươi nhận thức xà nhân tộc bán thần hừ lạnh nói. Tuy là nhận thức, thế nhưng tuyệt đối không thể nào là chúng ta làm. Biên bức thú nhân bán thần kinh sợ nói, loại độc chất này theo ta được biết là thở dài làn gió, có thể dung nhập trong không gian vô hình vô tích độc sát chân thần. Kinh khủng nhất là loại độc này có thể diệt tuyệt sinh mệnh chân linh. Thuộc về chúng ta biên bức thú nhân một vị trong truyền thuyết chân thần chế tạo. Ban đầu thời điểm, thở dài làn gió một lần để cho chúng ta biên bức thú nhân chiến lược tăng nhiều. Thế nhưng sau lại mới phát hiện, loại độc chất này cụ bị truyền nhiễm tính chất, nhất là ở hạt linh hồn bên trong vô hình vô tích truyền nhiễm, cho nên bị ban đầu một vị kia thú thần tự mình phong ấn, làm sao có thể xuất hiện tại chúng ta cái này vị diện. Xoát xoát xoát xoát từng tầng một kết giới. Các loại thủ đoạn ít đòi tiền giống nhau phong ấn những thứ này bệ hẹ một thi thể. Đây quả thực là muốn hù chết những thứ này Vu Độc Tế Ti. Nếu như truyền nhiễm tính thực sự mạnh như vậy, bọn họ không phải tương đương với là đã ở bên trong thân thể kinh khủng như vậy Vu Độc.